Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ đến hành động vừa rồi của anh, trong lòng cô lại cảm thấy chua xót, khóe mắt nhẹ nhàng đỏ lên. Ngu ngốc, anh ấy không phải là đến xin lỗi, anh ấy căn bản đến là để kiếm chuyện khiến cô đau lòng mới đúng. Uổng công anh bình thường có thể nói một đống câu buồn nôn, lời ngon tiếng ngọt, đến thời điểm quan trọng thì ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói được. Cả một tuần nay đều làm mặt lạnh hờn dỗi với cô, lòng cô khổ sở còn chưa đủ. Bây giờ lại làm cái hành động lăng mạ người khác, hại buổi ghi hình của cô bị gián đoạn. Một mình bi thảm ngồi ở trong này, cố gắng trang điểm lại, cũng không dám gọi thợ trang điểm đến để mà giúp đỡ. Khốn kiếp! Cô mở miệng mắng rồi ngửa đầu hít hít mũi, vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt, tránh cho mình trong thảm hại. Em lập tức đem nó bỏ đi ngay. Thấy cô chủ phiền lòng, Phan Kết Như lập tức đem giỏ hoa cùng với trái cây đem đi vứt bỏ. Đợi đã! Thế nhưng Đường Tâm lại đặt lấy giỏ trái cây rồi nhỏ giọng nói. Không cần phải lãng phí đồ ăn. Vậy thì hoa này cứ để ở đó trước đi. Cô cũng giữ lại bó hoa này đặt sang một bên. Cuối cùng vẫn là không nỡ vứt bỏ những thứ mà ông xã đem đến. Tuy là người đàn ông kia chỉ biết chọc cô tức giận, không hề biết tôn trọng người khác. Nhưng trong lòng cô lại không gạt bỏ được sự hiện hữu của anh. Tuy rằng rất đau đớn, nhưng cũng rất yêu. Như vậy mới nên càng tức giận sự bá đạo của anh. Chị Đường Tâm à, chị thật sự là rất thương anh ấy sao? Trợ lý cười trộm. Làm gì có chứ. Cô cất lời phủ nhận có một chút mất tự nhiên. Hai gò má lại ửng lên một màu hồng nhạt. Cô vội vã chạy đến nơi chụp ảnh. Trợ lý Quang Minh chính đại bật cười nghĩ thầm. Cô chủ của mình ôm ấp tình cảm thiếu nữ cũng hiện hết lên trên mặt rồi. Lại còn muốn lừa gạt được ai chứ? Nhưng mà vừa rồi trong này đã xảy ra chuyện gì chứ? Khi nào có thời gian, cô phải kể cho Thi Văn Kiên mới được. Sau khi Vệ Nghi Phong rời khỏi đài truyền hình, liền lập tức gọi điện về công ty, bảo trợ lý chuẩn bị vài ngày nữa cùng anh đi công tác. Buổi tối thu xếp hành lý bay sang Hồng Kông, bởi vì anh không có mặt mũi về nhà, đối mặt với bà xã. Tuy anh cảm thấy mình thật là hèn nhát, nhưng có lẽ tạm thời tách ra để cho hai bên yên tĩnh một chút cũng tốt. Anh có thể giải quyết tâm trạng của bản thân trước, rồi sau đó sẽ nghĩ cách trở về, bù đắp họa lớn mà mình đã gây ra. Thật sự là họa vô đơn chí mà. Đi công tác đến ngày thứ tư, vừa lúc anh mới từ Hồng Kông bay sang Mỹ, thì một tòa soạn ở Đài Loan một lần nữa tung ra tin tức chấn động. Hơn nửa trang đều đăng hình Vệ Nghi Phong cùng hai cô gái trẻ ăn mặc sành điệu, vành tai mái tóc chạm vào nhau, cùng nhau bước ra từ trong một hộp đêm. Nội dung bài báo còn tường thuật lại lời nói của một số vị khách, miêu tả bọn họ trong hộp đêm uống rượu mua vui say sưa náo nhiệt, hành động lộ liễu như thế nào. Không cần phải nói, tiếp đó đám phóng viên như ong vỡ tổ ùa tới tập kích Đường Tâm, cả ngày đứng canh ở trước cửa trường quay của cô, chờ cô lên tiếng trả lời về vấn đề này. Cô lấy lý do cảm mạo, chỉ để cho người đại diện ra mặt tỏ rõ thái độ của mình là tin tưởng chồng. Kiểu trả lời như vậy chẳng có ai tin cả. Chờ được mấy tiếng đồng hồ, đám phóng viên đã đưa ra những hình ảnh của một tháng trước, lúc cô và người mẫu nam ở nhà hàng anh em, lại còn nói đùa bọn họ ngoại tình kiểu vô sướng phụ tùy, ngang tài ngang sức, khiến cho mọi người đều suy đoán không biết cuộc hôn nhân vốn không được coi là khả quan này rốt cuộc có thể đi đến bến bờ sụp đổ hay không. Trên tiêu đề của các bài báo không hẹn mà cùng xuất hiện những dòng tràn ngập nguy cơ, lung lay sắp đổ, vỡ mộng hảo môn. Nhưng điều khiến Vệ Nghi Phong hốt hoảng nhất là từ sau khi anh đọc được những bài báo này thì lại không liên lạc được với bà xã, chỉ có thể giải thích qua tin nhắn điện thoại. Vì công việc bên này không có cách nào tạm thời ngừng lại, anh chỉ có thể vừa giải quyết công việc, vừa nhờ trợ lý giúp mình dò xét chuyện nhà. Hai ngày sau, thì Văn Kiên đã hỏi được tin tức từ Phan Như Khiết, nhưng lại là... Chị Đường Tâm bị anh ta chọc đứng phát ốm rồi, anh còn mặt mũi mà gọi điện thoại hỏi em sao? Thì Văn Kiên vô tội bị bạn gái giận chó đánh mèo, mà Vệ Nghi Phong vừa nghe tin tức vợ mình bị bệnh, thì cứ như ngồi ở trên đống lửa, gấp đến mức như kiến bò trong chảo nóng. Cuối cùng chỉ có thể cố gắng đem mớ công việc dự định hoàn thành trong vòng một tuần giảm xuống 5 ngày, sớm về nhà 2 ngày để gặp bà xã. Đừng ta mà, dậy đi. Anh ngồi ở bên giường, nhìn khuôn mặt tiều tụy của bà xã, trong lòng khó chịu không biết phải nói thế nào. Cứ như đang có người siết chặt lấy ngục phổ lỗ tạng, đau khổ không sao tả xiết. Vài mày không nhìn thấy, thân thể của cô vốn đã mảnh mai, bây giờ lại càng trở nên gầy yếu, sắc mặt tái nhợt. Cả người vùi ở trong chăn không ngừng ho khan. Âm thanh khàn đặc này lại giống như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng anh, khiến nỗi đau trong lòng anh lại càng sâu hơn. Ý thức của cô vẫn còn lờ mờ, chậm rãi mở mắt, nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net